phần 1.5. Hắc báo dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lỗ Đạt Mã, từ trong cổ họng phát ra âm thanh ô oa oa rất nhẹ, lộ ra ý vị đáng thương như vậy. Nó dùng sức ba chi, chân trước bên phải chạm đất nhẹ một chút, từ từ nằm xuống, nâng lên cái đầu lông mềm đen như nhung, nháy mắt với Lỗ Đạt Mã, nét mặt kia giống như một con chó nhỏ bị vứt bỏ. Đột nhiên Lỗ Đạt Mã ảo não, tối hôm qua hắc báo vì cứu mình mà bị thương, vào lúc này chỉ vì chuyện nó cười mình mà bỗng dưng lại giận dỗi với nó, dùng thức ăn nó thèm mà trả thù nó. Lỗ Đạt Mã cảm giác mình quá không phúc hậu, thật không có lương tâm. Nàng cầm chuỗi thịt cự mãng, đứng xong thổi thổi, giơ lên phía trước hắc báo. Con ngươi hắc báo đang ảm đạm xuống trong nháy mắt lóe lên sáng rỡ. Đầu tiên là nó dùng mũi ngửi một cái, lại đưa đầu lưới liếm liếm, sau đó dương mắt nhìn Lỗ Đạt Mã, giống như mang theo một chút thận trọng lấy lòng. Nhận lấy sâu thịt từ trong tay Lỗ Đạt Mã xong thì dùng móng vuốt lớn đè lại nhánh cây xuyên thịt, ăn liên tục từng miếng từng miếng. Lỗ Đạt Mã cầm sâu thịt còn dư lại trong tay thả vào bên cạnh hắc báo. Mới vừa rồi ăn hai sâu nàng đã có cảm giác no bụng, quyết định đi qua sắp xếp xử lý lại thịt cự mãng được tiểu báo lột hết ra một chút. Đây là thức ăn trong mấy ngày sắp tới của nàng và hắc báo, phải nghĩ biện pháp bảo vệ thật tốt. Lỗ Đạt Mã cắt thịt cự mãng thành từng miếng mỏng, lấy nhánh nho dại được nàng tút sạch sẽ xuyên lại thành chuỗi, đặt ở bên ngoài đống cỏ phơi khô. Hắc báo ăn sạch que thịt nướng, cũng không có no bụng, thấy Lỗ Đạt Mã đang bận rộn, tựa như ngượng ngùng quấy rầy nàng, xoay người cắn một miếng thịt cự mãng còn sống mà gặm. Gặm hai cái thì ngẩng đầu nháy nháy con mắt với Lỗ Đạt Mã, cũng phát ra một tiếng ô ô, làm bộ đáng thương, vô cùng nhẹ, lại lộ ra uất ức như vậy. Huyên náo đến nỗi Lỗ Đạt Mã cảm giác giống như mình đang bắt nạt đứa bé. Nàng bĩu môi, cắt lấy một miếng thịt to nâng lên trên đống lửa bắt đầu nướng. Hắc báo thấy hành động của Lỗ Đạt Mã, giống như phát ra tiếng cười thở dốc, nhắm lại đôi mắt màu tím sẫm, lúc mở ra một lần nữa giống như hạ xuống quyết tâm lớn, thận trọng di chuyển đi tới đứng ở bên đống lửa Lỗ Đạt Mã nướng thịt. Mỗi khi nghe được đống lửa đang cháy thỉnh thoảng phát ra một tiếng đôm đốp, nó đều thoáng run rẩy một cái, dừng bước lại, một đôi mắt màu tím sẫm tập trung nghiêm túc quan sát đống lửa, xác định không có nguy hiểm, lại đi về phía trước. Quãng đường chừng 1 mét lại khiến nó cảm giác đi vạn dặm trường chinh. Lỗ Đạt Mã nhìn dáng vẻ run rẩy lại cẩn thận từng ly từng tí của nó rất không phúc hậu mà cười trộm. Cuối cùng hắc báo đi tới bên người Lỗ Đạt Mã, nó nằm xuống, phát ra ô oa oa một tiếng, nháy mắt đưa tới chú ý của Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã giả bộ không nghe thấy. Hắc báo phát ra một tiếng ô oa oa lần nữa, đồng thời dùng cái đầu củng củng chân Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã vẫn như cũ không để ý tới nó, chỉ thấy hắc báo vươn cái đuôi thật dài của nó giữ chặt cánh tay Lỗ Đạt Mã đang nướng thịt, nhẹ nhàng lắc bên trái lắc sang phải, giống như đứa bé đòi đồ ăn vặt. Trong con ngươi ướt át dần hiện ra ánh sáng lấy lòng, lại bị đống lửa phát ra một âm thanh đôm đốp vang lên, bị dọa giật mình một cái. Bộ dạng nũng nịu như thế, thật sự là làm Lỗ Đạt Mã không thể chống đỡ được. Nàng co rút khóe mắt, kéo xuống một khối thịt chín đang nướng trên lửa, bước thật nhanh xuống trước mặt hắc báo, meo cái con mèo, thật nóng. Đưa ngón tay ngậm vào trong miệng mút mút, lại lấy ra thổi thổi, mới cảm thấy khá hơn chút. Hắc báo không có lập tức ăn thịt, mà là nhìn một loạt động tác của Lỗ Đạt Mã, sau đó đưa ra chân trước bên trái đã thu hồi móng nhọn, đẩy mấy ngón tay bị phỏng của Lỗ Đạt Mã đến trước mặt, lộ ra đầu lưỡi, từ trong cổ họng nhẹ giọng phát ra, o o, giống như đang nói, liếm liếm liền hết đau. Lỗ Đạt Mã rút ngón tay về, vỗ nhẹ cái đầu của nó nói, ăn đi, không đau. Hắc báo giống như nghe hiểu, cúi đầu im lặng ăn. Lỗ Đạt Mã vừa nướng, vừa cắt dìa thịt nướng xuống đút cho hắc báo ăn. Dạ. Khi Lỗ Đạt Mã đang cắt xuống một miếng thịt nướng thả vào trước mặt hắc báo thì đột nhiên khẽ gọi. Hắc báo ngẩng đầu, nhìn sang Lỗ Đạt Mã, lại cúi đầu ăn tiếp. Về sau ta thì gọi ngươi là, dạ, có được hay không? Lỗ Đạt Mã xoa xoa cái đầu hắc báo tử nói. Hắc báo ngẩng đầu lần nữa. Dạ, tên của ngươi? Lỗ Đạt Mã nhìn ánh mắt của hắc báo nói. Hắc báo ô một tiếng, giống như là đồng ý, tiếp tục cúi đầu im lặng ăn. Lỗ Đạt Mã cười, cái tên dạ này rất thích hợp với nó. Nhớ lại tối hôm qua, nó như một tia chớp màu đen, ở dưới màn đêm che giấu sự dũng mãnh, mau lẹ, cơ trí. Mỗi một lần Lỗ Đạt Mã cho nó một miếng thịt, thì kêu nó một tiếng, dạ. Hắc báo cũng không ngại phiền toái, mỗi lần đều là tốt tính khí ngẩng đầu nhìn Lỗ Đạt Mã, ô, một tiếng, giống như là đang trả lời. Bộ dáng kia căn bản không giống như dã thú hung mãnh, mà ngược lại thật giống với một con mèo bự được nuôi trong nhà. Dạ, ta tên là Đạt Mã, Đạt Mã. Khi Hắc báo ngẩng đầu lần nữa, Lỗ Đạt Mã chỉ vào lỗ mũi của mình, nhìn về phía nó lặp lại tên tuổi bản thân. Ô oa, Hắc báo chớp chớp đôi mắt đen lúng liếng đáp lại. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Ăn uống no đủ, Hắc báo lăn một vòng ngay tại chỗ, sau đó lộ ra đầu lưỡi to lớn màu hồng bắt đầu liếm láp thân mình, dọn dẹp vệ sinh cá nhân. Lỗ Đạt Mã thì nóng lòng mài ra một thanh cốt đao. Một là, ở cái thế giới này cuộc sống cần phải có công cụ. Hai là, có cốt đao trong tay, ít nhiều gì trong lòng nàng có chút cảm giác an toàn không phải sao. Lỗ Đạt Mã vừa mài cốt đao, vừa suy nghĩ, vì có thể sinh tồn được ở cái thế giới này, nàng cần cái gì? Mấy ngày trước không phải Lỗ Đạt Mã không nghĩ, mà là dưới tình huống cũng không có sự bảo đảm về an toàn và thức ăn. Nàng thật không có tâm tình cũng càng không có cơ hội mà nghĩ, mỗi ngày chỉ suy nghĩ đi nơi nào tìm cái gì no bụng cùng với làm sao có thể không bị dã thú ăn no bụng. Hôm nay có Hắc báo ở bên người, đừng nhìn nó cũng là một dã thú, nhưng mà quả thật trong lòng Lỗ Đạt Mã cũng không giải thích được lại có nhiều hơn một phần cảm giác an toàn. Chỉ là, trong lòng Lỗ Đạt Mã cũng rõ ràng, con báo cũng không phải là kiểu động vật quần cư, lại càng không bàn về Hắc báo. Nó giống như là cô độc hành hiệp một mình trong bóng đêm. Sớm muộn gì cũng có một ngày, Hắc báo sẽ rời nàng mà đi. Chẳng qua nó vốn là một người, ách, không, một con báo, có cuộc sống tự do. Cho nên, nàng nhất định phải thừa dịp thời điểm Hắc báo còn ở bên cạnh thì phải nghĩ hết đủ mọi cách để cho mình mạnh mẽ lên. Cho dù có một ngày không có Hắc báo, nàng cũng có thể một mình sinh tồn được. Trong lòng Lỗ Đạt Mã tính toán cho cuộc sống ngày Hắc báo rời đi. Vết thương trên người Hắc báo thật nặng, mà lực khôi phục lại mạnh đến nỗi kinh người. Mới qua có 5-3 ngày thì vết thương trên người nó có thể khỏi hẳn, đến lúc đó cũng chính là ngày nó rời khỏi chứ. Nói cách khác, mình còn nhiều nhất cũng có thời gian 5 ngày. Nàng nhất định phải hoạch định thật tốt, lợi dụng triệt để có hộ vệ trong mấy ngày nay. Đầu tiên, nàng phải có vũ khí vừa tay, tỉ như cút đao nàng đang mài. Tiếp theo, nàng phải có một cái nơi ở ẩn thân tốt hơn. Trên thảo nguyên rộng lớn, có lẽ là không có sơn động các loại rồi. Phiến rừng cây nho dại lần trước gặp phải ngựa sừng trâu cũng không tệ lắm, có thể ẩn thân được, lại có thức ăn. Có lẽ còn có thể lợi dụng bụi cây thấp dựng một phòng ốc che gió che mưa. Lỗ Đạt Mã quyết định, chờ Hắc báo đi, nàng liền rời đến nơi nào đây. Nàng còn có thể đào hai cái bẫy dập, hai cái lồng để bắt dã thú ăn cỏ gì đó, thịt cũng có, không tệ, không tệ. Lỗ Đạt Mã đắm chìm trong sự tưởng tượng đẹp đẽ nàng có nhà ở, có thịt ăn. Lúc này Hắc báo làm xong vệ sinh cá nhân, thong thả nhàn nhã bước tới trước người Lỗ Đạt Mã, ngồi xổm xuống, nửa hí con mắt mèo màu tím sẫm, rất tò mò nhìn Lỗ Đạt Mã cầm khúc xương to không ngừng mài lại mài. Vào lúc này là thời gian giữa trưa trên thảo nguyên, ánh mặt trời nóng hừng hực chiếu thẳng tắp xuống. Tuy nói có đống cỏ chống đỡ, lại vẫn như cũ không che chắn được hết phần nóng gian kia. Trên cái trán, thái dương, chóp mũi của Lỗ Đạt Mã đều có mồ hôi hột dịn ra, mồ hôi theo cổ chậm rãi mà chảy xuống, trượt vào ngực, thấm vào trong khăn tắm Lỗ Đạt Mã làm y phục mặc. Nâng cánh tay lau một cái chỗ mồ hôi hột chảy xuống mí mắt, Lỗ Đạt Mã hướng về phía Hắc báo đang đứng ở trước mặt mím môi cười, hắc hắc một tiếng. Không phải nàng muốn làm thục nữ, mà là động vật họ mèo chỉ có thời điểm ra vẻ địch ý mới sẽ lộ hàm răng ra ngoài. Cho nên, Lỗ Đạt Mã rất là nhập gia tùy tục, cười không lộ răng rồi. Lúc này Hắc báo làm ra một cái hành động làm Lỗ Đạt Mã không thể chống đỡ được. Nó đưa cái đầu lên trước thăm dò một chút, đưa ra đầu lưỡi dày rộng mà mọc đầy xương gai thô ráp nhẹ nhàng liếm cái trán Lỗ Đạt Mã, sau đó là gò má, theo cổ lại rời đi hướng xuống ba tư si đang quấn khăn tắm. Lỗ Đạt Mã trợn tròn cặp mắt, nó lại đưa ra móng trước mà đi gạt bỏ khăn tắm của nàng, có ý đồ kéo cái khố của nàng xuống. Lỗ Đạt Mã không bình tĩnh rồi, đậu đen rau giá, lại bị một con hắc báo giống đực, vô lễ rồi. Ngươi hỏi tại sao nàng biết đây là con báo đực mà không phải là giống cái? Ách, mới vừa rồi thời điểm hắc báo dọn dẹp vệ sinh cá nhân, Lỗ Đạt Mã không cẩn thận liếc tới nơi nào đó có hai kích thước khả quan, tròn tròn. Nàng một tay níu lấy khăn tắm trên ngực đã bị nông rộng, một tay đẩy đầu hắc báo ra. Dạ, lưu manh. Lỗ Đạt Mã mặt đen lại vội vàng ngăn cản, giọng điệu khó tránh khỏi mang theo nôn nóng. Không thể không nói, hắc báo là một gia hỏa cực kỳ có linh tính thông minh, cảm thấy Lỗ Đạt Mã không vui vẻ thì sững sờ ngừng lại, một cái móng vuốt còn duy trì tư thế đặt tại ngực trái của Lỗ Đạt Mã. Con ngươi màu tím sẫm chớp chớp nhìn Lỗ Đạt Mã, sau đó liền trợn tròn. Nó nghiêng đầu một chút, từ trong con ngươi lộ ra vẻ vô tội, có vẻ như khó hiểu. Nó tốt bụng dọn dẹp vệ sinh, liếm mồ hôi giúp Lỗ Đạt Mã, tại sao nàng lại không vui? Lỗ Đạt Mã quyết định không nhìn đôi mắt nhỏ bị thương làm nũng của nó, giơ tay lên đẩy móng vuốt lớn của nó ra. Lấy móng vuốt ra, không cho để đây, lưu manh, biết không? Lỗ Đạt Mã cảm thấy nó đang di chuyển móng vuốt dày rộng to lớn, cái móng heo kia hình như lại dùng lực đè lên bộ ngực của mình. Đậu đen rau giá, thật sự là đang giở trò lưu manh. Lỗ Đạt Mã có thể xác định hắc báo là cố ý, bởi vì ở trong con ngươi trợn tròn đó nàng thấy được ánh mắt hiếu kỳ mờ ảo. Cùng với từ trong cổ họng hắc báo phát ra một tiếng ô, âm điệu nâng cao, nàng không có nghe lầm. Hắc báo lại nhấn hai cái ở trước ngực Lỗ Đạt Mã, sau đó tự giác lấy cái móng heo của nó ra, cũng dương mắt nhìn nàng, phát ra hai tiếng oa oa ô, làm như đang nói thật mềm. Lỗ Đạt Mã đầu đầy hắc tuyến, nê mã, nàng đây là bị vô lễ sao? Bị một con hắc báo vô lễ sao? Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Thật ra thì Lỗ Đạt Mã hiểu lầm rồi. Anh hắc báo thật sự là một con tiểu báo tốt, nhiệt tình, chính trực. Thử nghĩ một chút, thiếu hụt nguồn nước, đừng nói là tắm. Từ lúc bi thống bị xuyên qua, Lỗ Đạt Mã ngay cả mặt cũng không có rửa, lại ngày ngày mò mẫm lăn lộn ở trong đống cỏ rác, nổi lửa đứng thịt, trên mặt mũi này mà có thể sạch sẽ được thì mới là gặp quỷ đấy. Lúc này cái mũi cái miệng của nàng đều đen, hơn nữa mới vừa rồi nàng đổ một tầng mồ hôi, thì hoàn toàn là cái mặt mèo hoa, kết hợp với đầu tóc lung tung lộn xộn. Ách, hình tượng này, quá hiện đại rồi. May mắn bên người nàng không có thứ đồ vật là gương, nếu không Lỗ Đạt Mã thấy hình tượng hiện tại của nàng, đoán chừng có thể đập đầu xuống đất. Cho nên, lúc ban đầu hắc báo là thật tâm dọn dẹp vệ sinh cá nhân giúp Lỗ Đạt Mã. Khi nó dọn dẹp đến trước ngực Lỗ Đạt Mã thì bị hai luồng căng phồng gì kia hấp dẫn. Tối hôm qua bị cự mãng thương tổn sao, sưng lên. Đây là độc thoại ở trong lòng của hắc báo. Phải xem, bị thương phải trị. Đây vẫn như cũ là độc thoại ở trong lòng của hắc báo. Vì vậy, hắc báo đưa ra móng heo hướng về phía 3-4 cm hết sức khả quan của Lỗ Đạt Mã. Xem như nhìn thấy Lỗ Đạt Mã giống như là sinh khí dồi dào không có chuyện gì, hắc báo có chút ngoan ngoãn đi bộ qua một bên nằm xuống, cằm đặt trên chân trước to lớn, hai cái lỗ tai hơi tròn khẽ nghễnh về phía sau. Một đôi con ngươi màu tím sẫm khép hờ nhìn đông nhìn tây, cuối cùng cũng rơi vào trên người Lỗ Đạt Mã. Sau khi nhìn mấy lần thì rất nhanh lại rời đi lần nữa. Mà Lỗ Đạt Mã thì sao? Nàng quyết định bỏ qua nhạc đệm lúng túng này, không muốn so đo với con hắc báo ngu ngốc kia. Nàng ngồi ở chỗ đó rất nghiêm túc mài cốt đao, cho đến khi hai cánh tay mệt mỏi đến không dơ lên nổi mới ngừng tay lại. Dơ cốt đao lên nhìn một chút, gật đầu một cái, ừ, lúc này bộ dáng có chút giống như đao, ít nhất có vài phần nhìn qua giống lưỡi dao rồi. Lỗ Đạt Mã tìm nhánh cây nho dại có chút thô to, vung lên cốt đao mới ra lò, chém gọt hai cái, hiệu quả tốt hơn so với trong tưởng tượng của mình. Nhìn nhánh cây trở nên bén nhọn, Lỗ Đạt Mã có suy nghĩ mới. Tương lai rời nhà đến rừng cây nho dại, nàng có thể đào một vòng chiến hào vây quanh phòng ốc của mình. Bên trong phân bố nhánh cây bén nhọn như vậy, vừa có thể phòng mãnh thú bảo vệ an toàn của mình, lại có thể làm bẫy dập, bắt những dã thú rơi vào trong đó. Có dã thú thì có gia thú, như vậy nàng có thể nghĩ biện pháp làm y phục. Từ bên trong một thanh cúc đao, Lỗ Đạt Mã hình như thấy được cuộc sống nguyên thủy, cơm no áo ấm, hạnh phúc của mình. Con người chính là như vậy, khi ngươi thấy được hy vọng, làm cái gì cũng tràn đầy năng lượng. Lúc này Lỗ Đạt Mã liên tục hỗn độn trong mấy ngày đầu cũng trở nên linh hoạt hơn. Nàng tự hỏi bản thân bước tiếp theo muốn làm cái gì. Y phục cũng cần, khăn tắm còn có thể chấp nhận, trừ màu trắng biến thành màu xám cho da, chất lượng vẫn là rất tốt. Tuy bị cọ sát rách mấy lỗ nhỏ ở ngoài, vẫn có thể che kín thân thể. Nhìn chân của mình hiện đầy vết thương, bây giờ nàng khẩn cấp cần một đôi giày. Mỗi ngày ngồi ở trước đống lửa từ lòng bàn chân bốc mùi ra bên ngoài, cảm giác thật sự không phải thối nát bình thường. Nói đến giày, Lỗ Đạt Mã nhớ lại con cự mãng kia, da của nó dày mà bền chắc, nếu như xử lý một chút có thể làm đôi giày thật tốt. Lỗ Đạt Mã đứng dậy, đi lấy da cự mãng, ánh mắt trong lúc vô tình quét qua Hắc Báo ở một vành tai hí mắt len lén nhìn nàng, trong ánh mắt kia mang theo chút uất ức, lộ ra chút bị thương. Lỗ Đạt Mã đột nhiên nhớ tới, mới vừa quá chuyên tâm làm việc nên quên mất Hắc Báo rồi. Từ lúc thái độ của nàng nghiêm nghị xua đuổi tiểu báo tránh sang một bên, sau đó lại không để ý đến nó, ách, không phải là không có quan tâm tới, mà căn bản là quên mất tiêu rồi. Động vật cũng có tình cảm, tại sao nàng có thể bỏ quên cảm nhận của Hắc Báo nha, một con mèo lớn làm sao sẽ giở trò lưu manh đây. Lỗ Đạt Mã mím môi cười một tiếng hắc hắc với Hắc Báo rồi đi tới, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp lỗ tai tròn tròn của nó nghềnh về phía sau. Hắc Báo rên lên một tiếng, lỗ tai run lẩy bẩy, xoay đầu về phía khác. Ách, đây là đang phát cáo rồi hả? Dỗ dành nữa đi, ai kêu mới vừa rồi thái độ của mình không tốt làm chi? Lỗ Đạt Mã cố gắng nhớ lại sở thích của mèo. Nghĩ đến đối với mèo bự như Hắc Báo chắc là cũng có tác dụng, liền đưa tay gãi gãi sau cổ của nó. Hắc Báo ừng ực một tiếng mà vẫn khó chịu nghiêng đầu. Tính tình còn không nhỏ, Lỗ Đạt Mã nhíu mày. Nàng quyết định dùng đòn sát thủ khi còn bé dụ dỗ con mèo nhỏ, đưa tay rời tới chỗ dưới cằm Hắc Báo, như có như không gãi một cái. Mới đầu Hắc Báo còn không được tự nhiên ưỡn ẻo vặn đầu sang hướng khác, cũng không tới một lát sau thì hơi hít mắt lại đắc ý bắt đầu ngáy khò khè rồi. Lỗ Đạt Mã hài lòng cười. Chuyện nhỏ, không cần biết là mèo nhỏ mèo lớn gì bản cô nương cũng ăn hết. Cảm thấy đã dụ dỗ được tiểu báo không sai biệt lắm, Lỗ Đạt Mã quyết định tiếp tục đại kế làm giày của nàng. Rút tay về, vỗ vỗ đầu Hắc Báo nói, phải ngoan nha, không được tức giận, ta phải tiếp tục công việc á. Rồi đứng lên chuẩn bị đi làm việc. Ai ngờ, mới vừa đứng lên, lại bị Hắc Báo dùng cái đuôi thật dài của nó vòng chặt eo nàng, lại lôi trở về. Hắc Báo đưa ra cái chân trước bên trái lay cánh tay Lỗ Đạt Mã, nâng cằm, lười biếng khép hờ con ngươi, ý kia chính là kêu Lỗ Đạt Mã tiếp tục gãi. Lỗ Đạt Mã hứng thú ngồi xuống, gãi gãi cái cằm ngửa lên của nó, sau đó xoa xoa lỗ tai tròn tròn của nó nói, không gãi nữa, phải làm việc. Muốn đứng dậy, eo ếch lại bị cái đuôi Hắc Báo quấn thật chặt. Này, không cho ngươi chơi xấu như vậy nha. Lỗ Đạt Mã đưa tay kéo cái đuôi của nó đi. Ai ngờ càng kéo thì cuốn lấy càng chặt, vốn là con mắt khép hờ thì chợt mở ra tròn xoe, từ bên trong thế nhưng lại toát ra ánh mắt ai oán. Lỗ Đạt Mã rút rút khóe mắt, thỏa hiệp, lại gãi một lát nữa thôi. Nói xong, đưa tay đưa về phía cằm Hắc Báo lần nữa. Trong chốc lát, Hắc Báo được gãi thích ý đột nhiên lật người một cái, tứ chi chổng lên trời, nguyên cái bụng cũng hiện ra ở trước mặt của Lỗ Đạt Mã. Cái đuôi thật dài vòng cánh tay Lỗ Đạt Mã kéo xuống cái bụng mình, ý là cũng gãi gãi chỗ này nữa. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com.